Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 151, Busora đối chiến Winona. 151 Busora đối chiến Winona. Nhưng mà Busora trả lời lại làm cho bên đầu điện thoại kia thiếu nữ sững sờ. Skip Loom đã không nhát gan, mà lại hiện tại đã tiến hóa thành Zamplup. Đối phương đang định chờ một lúc đem Zamplup truyền tống đi qua cho nàng. Nàng phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Busora đang gạt người. Thứ hai phản ứng nàng đang suy nghĩ có phải hay không Busora đưa nàng Skip Loom đánh cháo. Tại giã ngoại tùy tiện thu phục một con Zamplup cho nàng. Nữ sĩ ngươi đang nghe sao? Ta bên này sau đó đâu có chút việc. Chờ một lúc đại khái khoảng 40 phút. Ta sẽ đem Pokebo truyền tống cho ngươi. Xin hỏi ngươi bây giờ địa chỉ vẫn là Johto địa khu Florando sao? Busora không hề để ý mình cho đối phương tạo thành bao lớn xung kích. Tiếp tục ấm giọng hỏi thăm đến. Cái kia đúng vậy, địa chỉ của ta vẫn là Johto địa khu Florando. Nữ hài nửa tin nửa ngờ ngạc nhiên trả lời đến. Vậy thì tốt, sau đó ta đem Zamplup truyền tống đến Johto địa khu Florando Pokemon trung tâm. Cái kia xin ngươi chú ý ký nhận một chút. Tất là Zamplup huấn luyện ra sao? Nghe thanh âm là cái rất đáng yêu nữ sinh đâu. Ngươi cửa hàng hậu trường có hay không hình của nàng? Ngươi có hay không vụng trộm bảo tồn lại? Busora vừa cúp điện thoại, một bên thu dọn đồ đạc Misty, lập tức liền quấn đi lên, từ phía trước ôm lấy Busora eo, miệng tiến đến hắn bên tai ung dung hỏi, nghĩ cái gì đâu, ngươi cái này còn ăn được giấm, lại xinh đẹp có thể có ngươi xinh đẹp a, chán ghét, đúng rồi. Chờ một lúc chúng ta cơm nước xong xuôi liền muốn đem Zamplup đưa tiễn à. Đương nhiên rồi, Zamplup là của người khác, Pokemon. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn chiếm thành của mình à? Chờ đợi một lát cơm nước xong xuôi. Chúng ta đến trên đường cho Zamplup mua túi kim bình đường. Nào có, chỉ là Zamplup khả ái như vậy. Nhân ra muốn nó lưu lại lại chơi mấy ngày nha. Đừng tùy hứng. Nếu như thích, lần sau ta cũng giúp ngươi thu phục một con Zamplup thế nào? Không muốn, đồng dạng là chuyên tấn công nhất hệ huấn luyện ra. Ngươi cũng không thu phục hệ khác, Pokemon. Ta cũng không cần thu phục. Loại kia ta thu phục hệ khác, Pokemon. Ta sẽ giúp ngươi thu phục một con Zamplup thôi. Một bên chơi đùa đùa giỡn, hai người cũng đi ra phía ngoài. Cùng Skip Loom ở chung chưa được mấy ngày, nhát gan Skip Loom luôn luôn làm người thương yêu yêu, lại thêm Skip Loom lớn lên rất đáng yêu, tiến hóa thành Zamplup về sau càng là manh lật ra. Hai người đối Pokemon thẩm mỹ quan không giống nhau lắm, bất quá đối với Cutiefly Dart Pokemon, đều có một loại phát ra từ nội tâm yêu thích, dù là Busora là một cái đại lão gia cũng không ngoại lệ. Zamplup, trở về đến ngươi huấn luyện ra bên người, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời U, nếu như lần sau lại có Beedrill dám khi dễ ngươi, nhất định đừng lại sợ hãi, tin tưởng chính ngươi lực lượng, ngươi liền dùng ta dạy cho ngươi phương pháp, hung hăng đánh trở về, bông vải, cùng Beedrill, Sire, Butterfree, Steril bọn chúng cáo biệt đi. Đây là chúng ta mua cho ngươi lễ tiễn biệt. Ngươi thích ăn nhất kim bình đường. Sau khi trở về nhất định phải ngoan ngoãn u. Bông vải, mặc dù không phải là của mình Pokemon. Nhưng là quan tâm đến càng nhiều. Bất chi bất giác đầu nhập tình cảm cũng càng nhiều. Nhìn xem Zamplup đỏ bừng sắc thủy doanh doanh mắt nhỏ. Busora trong lòng cũng có chút cái mũi mỏi như... Trước đó đang chỉ huy nó cùng Eevee chiến đấu bên trong. Skip Loom đáng yêu để Busora, thậm chí manh động thu phục hệ khác Pokemon suy nghĩ. Lúc này rốt cục đem Zamplup đưa tiễn. Busora trong lòng vẫn là rất quải niệm tiểu gia hỏa này. Hy vọng nó sau khi trở về có thể trôi qua thật vui vẻ đi. Còn đang suy nghĩ Zamplup sao? đã nào như vậy, tất sớm như vậy đưa nó đưa tiễn. Lưu thêm mấy ngày tốt bao nhiêu? Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi thăm dò tìm một chút tư liệu. Ngày mai còn có tranh tài đâu. Tốt, à, trải qua hai ngày này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta đối Steril huấn luyện của bọn nó lại có rất nhiều mới ý nghĩ. Người Golden đã học được Horn Attack, sừng công kích, mà Renden, cầu mưa, kỹ năng học tập khí cũng mua đến. Hiện tại người nhiệm vụ thiết yếu chính là để Golden nắm giữ Renden, cầu mưa, kỹ năng. Phải biết lập tức người liền muốn lấy Cerulean Gym huấn luyện ra thân phận. Tổ chức đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động a. Đến lúc đó thế nhưng là có đối chiến. Yên tâm đi, lần này ta là sẽ không dễ dàng như vậy. Liền đem Cerulean Gym huy chương giao ra. Người cũng có khác áp lực quá lớn. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Busora-kun, có ngươi tại thật tốt. Đồ ngốc, ta không phải một mực tại bên cạnh ngươi sao? Ngày mai ta đạo quán chiến ngươi cũng không cần đi. Dựa theo ta cho ngươi thiết kế kế hoạch huấn luyện. Chuyên tâm cho Steril ba cái làm huấn luyện đi. Ừ, bành bành bành, mấy sâu khói lửa từ Crimson City hệ phi hành đạo quán bên trong chui ra. Bành bành tại treo lơ lửng giữa trời sân đối chiến trên không nổ tung. Đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động náo nhiệt bầu không khí. Lúc này biến thành càng thêm nồng đậm. Crimson City đạo quán kiến trúc chia làm hai nửa. Đối xứng tu kiến tại hai bên trên vách đá dựng đứng. Hai bên đạo quán kiến trúc bên trong riêng phần mình dọc theo hai đầu tráng kiện tinh cương xiềng. Xích. Đem hiểm trở treo lơ lửng giữa trời sân đối chiến vững vàng dẫn dắt. Lần này hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động đã tiến hành đến ngày thứ tư. Nhưng là ngoại trừ đến từ Viridian City người khiêu chiến Busora thu được hai cái đạo quán huy chương bên ngoài, trước mắt còn không có bất kỳ một cái nào người khiêu chiến thành công từ chúng ta trong hoạt động. Bốn vị hệ phi hành đạo quán huấn luyện ra trong tay thu hoạch được huy chương. Cũng mời những người khiêu chiến tiếp tục cố lên lạc. Tiếp xuống cho mời đạo quán huấn luyện ra Winona. Còn có hôm nay trận đấu thứ nhất người khiêu chiến Busora tuyển thủ. Hôm nay Busora tuyển thủ có thể hay không lần nữa thu hoạch được huy chương. Cho hôm nay khiêu chiến thi đấu mở một cái tốt đầu đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Giống giống, xin kỳ tiểu tử này bình thường nói chuyện không vội không chậm. Ôn tồn lễ độ giống một cái thế gia công tử. Không nghĩ tới chủ trì mấy ngày đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động về sau. Nói chuyện biến thành càng ngày càng kích tình bắn ra bốn phía. Ngắn ngủi mấy câu trong nháy mắt đem trên sân bầu không khí cho điều động. Vĩ đại bầu trời a, xin ban cho ta cánh. Xin ban cho ta cuồng phong không ngã lực lượng cường đại. Sau đó, tại rộng rãi thế giới màu xanh lam dẫn đạo chúng ta. Để chúng ta dũng cảm vỗ cánh. Winona tiểu thư, để chúng ta đến một trận không lưu tiếc nuối quyết đấu đi. Cầu còn không được đâu. Tranh tài bắt đầu. Tại trọng tài tuyên đọc xong quy tắc tranh tài về sau. Hai người trực tiếp thả ra riêng phần mình ra sân Pokemon. Busora trận đầu phái ra là Butterfree. Winona phái ra cái thứ nhất Pokemon là Swallow. Đối với đối thủ này, Busora phi thường hài lòng. Butterfree, đánh đòn phủ đầu. Sử dụng Quiver đen, điệp chi vũ. Ưu tú huấn luyện ra hiểu được linh hoạt tác dụng phụ trợ kỹ năng. Giúp dưới tay Pokemon thành lập được ưu thế. Busora chỉ từ huấn luyện ra đẳng cấp đến xem không thể so với thiên vương cấp thấp. Nhưng mà này còn là một cái mơ hồ đoán chừng. Nói không chính xác so với thiên vương cấp còn cao cũng khó nói. Từ khi cùng Giovanni đối chiến qua về sau, Busora từ Giovanni bồi dưỡng Pokemon thủ pháp bên trong khám phá Pokemon huấn luyện bản chất cùng chân lý. Thời gian dần qua Busora cũng không còn quá truy cầu uy lực mạnh mẽ kỹ năng. Hắn càng thêm chú trọng đào móc phổ thông kỹ năng cấp độ càng sâu tiềm lực. đồng thời đem từng cái kỹ năng hợp thành một cái thể hệ. Hắn tìm tới chính mình con đường cùng phong cách, trải qua Bussora không ngừng chỉ đạo cùng huấn luyện, mỗi thời mỗi khắc nhẹ nhàng nhảy múa trong động tác. Nếu có chăm chú nghiên cứu qua hệ trùng Pokemon kỹ năng chuyên gia, hắn nhất định có thể từ Butterfree trong động tác phát hiện Quiver đen, Điệp Chi Vũ, Vết Tích. 7 quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.